Biểu tình Sanna rất kỳ quái, giống như tự diễu lại giống như bác sĩ nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net